các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị lần lượt theo dõi bộ truyện Võ Hiệp, Anh Hùng Xạ Điêu của nhà văn Kim Dung do nhà xuất bản Văn Học ấn hành với bản dịch của dịch giả Cao Tự Thanh. Đầu tiên, Anh Hùng Xạ Điêu được biết đến là một tiểu thuyết giải trí đăng báo nhiều kỳ, nay được chỉnh lý, nâng lên thành một tác phẩm văn chương mà nhiều bạn đọc yêu thích và quan tâm. Anh Hùng Xạ Điêu mang bối cảnh lịch sử Trung Quốc thời Tống Kim. Truyện nói về hai gia đình họ Dương, Quách, trong đó nói về tính cách của hai nhân vật chính là Quách Tĩnh, người chậm chạp, ngốc nghếch nhưng chăm chỉ, chân thật, dũng cảm, có cái tâm trong sáng, và Dương Khang, một ngụy quân tử, ham sang phụ khó, đi theo phò tá Hoàng Nhan Hồng Liệt chống lại quê hương mình, gây ra nhiều tội ác. Xen lẫn với cuộc giao đấu tranh hùng là cuộc tình trắc trở nhưng đầy thơ mộng của Quách Tĩnh và Hoàng Dung, một cô gái thông minh, tinh nghịch, nhanh trí, nhiều mưu kế nhưng cũng rất điêu ngoa, cổ quái và đầy cá tính. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần đầu tiên bộ truyện Anh Hùng Xạ Điêu quý vị nhé. Sông Tiền Đường mênh mông, ngày đêm dòng qua thôn Ngô Gia ở Lâm An không ngừng chảy ra biển lớn. Một dãy dài 10 cây bách giang sông lá đỏ như lửa. Đang lúc tháng 8, đồng cỏ quanh thôn bắt đầu úa vàng. Dưới ánh tà dương càng thêm mấy phần quang liêu. Dưới hai gốc tùng lớn có một đám thôn dân, đàn ông đàn bà và khoảng mười mấy đứa trẻ con đang tập trung lắng nghe một ông già gầy gò kể chuyện. Người kể chuyện khoảng 50 tuổi, mặc một chiếc trường bào màu xanh cũ đã bạc phết, biến thành màu chàm. Chỉ nghe y khua hai miếng phách gỗ hoa lê, tay trái cầm dùi đánh vào chiếc trống tiểu yết mấy tiếng thùng thùng thùng. Sau cơn bình lửa, những nơi vốn là nhà cửa đều trở thành quan du đổ nát. Mới rồi tiểu nhân đã kể gia đình Diệp Lão Hán bốn người bi quan ly hợp, họp rồi lại tan, tan rồi lại họp. Bốn người họ bị quân Kim làm chia lìa, cũng may mà lại đoàn tụ được, vô cùng vui mừng trở lại cố hương. Thì nhà cửa đã bị quân Kim đốt sạch, không biết làm sao, đành tới Biện Lương tìm cách mưu sinh. Không ngờ trời mây gió khó lường, người rủi mây chớp mắt. Bốn người họ mới tới thành Biện Lương thì lại gặp một toán quân Kim kéo tới. Tên dẫn đầu đưa đôi mắt ba góc nhìn qua thấy Diệp Tam Thư xinh đẹp, bèn nhảy xuống ngựa ôm chặt lấy nàng, hô hô cười rộ, rồi nhấc nàng đặt lên ngựa nói: "Tiểu cô nương, theo ta về nhà hầu hạ lão gia." Nhưng Diệp Tam Thư đời nào chịu nghe, ra sức dãy dụa. Tên võ quan Kim binh ấy nói rằng: "Ngươi không chịu nghe theo ta thì ta sẽ giết hết cha mẹ anh em ngươi." Rồi giơ lan nhà bổng lên đập luôn một nhát vào đầu Diệp Tư Lan, lập tức xương sọ vỡ toàn, óc bắn tung tóe, chết ngay tại chỗ. Đúng là âm cảnh lại thêm hồn chết uổng, dương gian chẳng thấy bóng trai lành. Diệp Lão Hán và vợ sợ điên người, nhào lên phía trước ôm xác còn cất tiếng khóc lớn. Tên võ quan kia lại nhấc lan nhà bổng lên, mỗi nhát một mạng, tính luôn hai người. Diệp Tam Thư lại không kêu khóc mà nói: "Trưởng quan đừng nổi giận, ta theo ông về mà." Tên võ quan cá mừng đưa Diệp Tam Thư đi. Không ngờ Diệp Tam Thư nhân lúc y không đề phòng, đột nhiên sấn lên tuốt thành yêu đao của y, nhắm đúng tim y một đao phóng tới. Nói thì chậm, chứ lúc ấy rất nhanh, một nhát đao ấy đâm ra, nàng nghĩ đã báo thù được cho cha mẹ và em. Không ngờ tên võ quan ấy chinh chiến lâu năm, võ nghệ cao cường, thuận tay đẩy một cái, Diệp Tam Thư lập tức bắn ra. Tên võ quan vừa mắng một câu "còn tiện nhân", thì Diệp Tâm Thư đã nhấc ngọn đao lên cứa ngang cổ mình một nhát, đáng thương cho nàng. Dung nhan nguyệt thẹn qua nhường, hồn thơm phúc đã, cửu tuyền xa chơi. Các vị khán quan thường có câu rất hay là: làm người ăn ở phải hiền lành, ba thước trên đầu có thánh nhân, làm ác nếu không còn báo ứng, hung đồ đã hại hết sinh linh. Nhưng quân Kim kia, Kim Thiên Hạ đại tông của chúng ta, giết người đốt phá, hãm hiếp cướp bóc, không gì không làm mà vẫn không thể chuẩn bị báo ứng gì cả. Chỉ trách vua hoàng đại tống chúng ta không chống lại. Trung Quốc xưa nay vốn nhiều quân lắm tướng, nhưng vừa thấy quân Kim kéo tới đã hoảng hốt bỏ chạy, bỏ mặt bách tính chịu tai họa. Chuyện cả nhà gặp tai họa như gia đình Diệp Tam Thư thì ở Giang Bắc quả thật có hàng ngàn hàng vạn, phải ra như cơm bữa. Các vị sống ở Giang Nam đúng là ở giữa thiên đường, chỉ sợ một ngày nào đó quân Kim sẽ kéo tới thôi. Đúng là thà làm chó thời bình còn hơn làm người thời loạn. Tiểu nhân là Trương Thập Ngũ, hôm nay đi ngàn quý địa. Câu chuyện vừa kể hầu các vị khán quan mới rồi gọi là truyện Diệp Tam Thư tiết liệt. Chuyện đã kể xong, xin phép được nghỉ. Rồi lại cầm hai miếng gỗ phách hoa lê, lắc cắt, khua loạn lên một hồi, đưa ra một cái mâm gỗ. Đám thôn dân cũng có người móc ra 2 đồng, 3 đồng bỏ vào mâm. Trong giây lát được khoảng 60-70 đồng. Trương Thập Ngũ cảm tạ, cất tiền vào tay nải, chuẩn bị lên đường. Trong đám thôn dân có một đại hán khoảng 20 tuổi bước ra nói: Trương tiên sinh, có lẽ ông từ phương Bắc xuống thì phải. Trương Thập Ngũ thấy người ấy thân thể cao lớn, mày rậm mắt to, bèn nói: Đúng vậy. Đại hán kia nói: Tiểu đệ xin làm chủ, mời tiên sinh uống vài chén được không? Trương Thập Ngũ cả mừng, nói: Vốn không quen biết, đâu dám quấy quả. Đại hán kia cười nói: Uống vài ba chén là quen thôi, ta họ Quách, tên Quách Khiếu Thiên. Rồi chỉ vào một hán tử mặt mũi trắng trẻo đứng cạnh, nói: Vị này là Dương Thiết Tâm Dương huynh đệ. Mới rồi hai người bọn ta nghe tiên sinh kể chuyện Diệp Tam Thư quả thật rất hay, nên có mấy câu muốn thỉnh vấn. Trương Thập Ngũ nói: Nói thế làm gì, nói thế làm gì. Hôm nay được gặp hai vị Quách Dương đây cũng là có duyên. Đưa Trương Thập Ngũ tới một quán rượu nhỏ đầu thôn cùng ngồi vào bàn. Chủ quán là một người què, chống hai cái nạng chậm rãi hâm 2 giò hoàng tử, sắp một đĩa đậu hũ, một đĩa đậu phụng rang mặn, một đĩa đậu hũ chiên, lại cắt thêm 3 quả trứng muối mang ra cho bàn khách giữa cửa, rồi ngẩng đầu nhìn mặt trời đang lặn phía chân trời, cũng không buồn nhìn ba người lấy một cái. Quách Kiếu Thiên rót rượu mời Trương Thập Ngũ uống 2 chén, rồi nói: Đây là chỗ nhà quê, chỉ ngày mùng 2 và 16 mới có thịt, không có gì uống rượu, xin tiên sinh đừng trách. Trương Thập Ngũ cười nói: Có rượu là tốt rồi. Nghe khẩu âm của hai vị thì có lẽ cũng là người phương Bắc. Dương Thiết Tâm nói: Hai anh em bọn ta vốn là người Sơn Đông, chỉ vì không chịu nổi sự hà hiếp của bọn chó Kim nên 3 năm trước tìm tới đây. Thích dân vùng này có tình nghĩa nên ngủ lại. Mới rồi nghe tiên sinh nói chúng ta ở Giang Nam cũng như đang ở thiên đường, chỉ sợ ngày nào đó quân Kim lại tới đây. Ông nói quân Kim có qua sông không? Trương Thập Ngũ thở dài nói: Giang Nam là đất trời phồn hoa, dưới đất đều là vàng bạc, ngước mắt là thấy gái đẹp, quân Kim ngày nào lại không muốn tới. Có điều, họ tới hay không thì chủ ý không phải do nước Kim, mà là do triều đình Đại Tống ở Lâm An. Quách Khiếu Thiên và Dương Thiết Tâm đều ngạc nhiên, đồng thanh hỏi. Sao lại lạ thế? Trương Thập Ngũ nói. Bách tính Trung Quốc ta so với người nữ chân thì đông gấp trăm lần. Chỉ cần triều đình chịu dùng trung thần lương tướng, chúng ta 100 người đánh 1 người của chúng thì quân Kim làm sao mà chống được. Nửa mảnh giang sơn phía bắc của Đại Tống chúng ta là do năm xưa ba cho con Quy Tông, Khâm Tông, Cao Tông, 2 tay dâng lên cho người Kim mà thôi. Ba ông vua ấy trọng dụng giang thần, coi thường bách tính. Các đại tướng ra sức chống Kim, ai cách chức được thì cách chức, ai chặt đầu được thì chặt đầu. 2 tay bưng giang sơn Cẩm Tú dâng lên, người Kim từ chối lại là không cung kính, đành phải nhận thôi. Từ nay trở đi, nếu triều đình vẫn còn trọng dụng giang thần, thì đó chính là quỳ xuống mời xa giá của quân Kim tới. Tại sao họ không tới chứ? Quách Khiếu Thiên giơ tay đập mạnh xuống bàn, khiến cốc chén đũa bát nhảy tung lên, nói. Đúng vậy. Trương Thập Ngũ nói. Nhớ năm xưa, Quy Tông đạo quân hoàng đế dốc lòng muốn trường sinh bất lão, muốn làm thần tiên. Đám văn thần được dùng loại Thái Kinh, Dương Phủ, toàn là bọn vô sĩ, chuyên giúp dơ vét, như Đồng Quán, Lương Sư Thành, chỉ là bọn thái giám chuyên bợ đỡ, như Cao Cầu, Lý Ban Nhan, là bọn lãng tử chuyên hầu hạ hoàng đế chơi bời. Đạo quân hoàng đế không ngó ngàng gì tới chính sự, cả ngày nếu không cầu tiên học đạo thì phái người đi khắp nơi tìm kiếm các hoa khôi kỹ nữ. Một sớm quân Kim đánh tới trước mắt thì bó tay hết kế, co đầu rút cổ, đem ngai vàng truyền lại cho con là Khâm Tông. Lúc ấy trung thần là Lý Cương đóng giữ kinh thành Biện Lương, đại tướng các nơi chỉ huy quân Cần Dương. Quân Kim đánh không được, chỉ còn cách rút lui. Không ngờ Khâm Tông nghe lời gian thần cách chức Lý Cương, lại không dùng các tướng giỏi có hoài vọng quen cầm quân thì làm sao kinh thành không mất. Cuối cùng Quy Tông, Khâm Tông đều bị quân Kim bắt. Hai lão hôn quân ấy, mình làm mình chịu cũng được đi, nhưng lại làm hại lây tới hàng vạn bách tính Trung Quốc chúng ta. Quách Khiếu Thiên, Dương Thiết Tâm càng nghe càng nổi giận. Quách Khiếu Thiên nói. Mối nhục lớn hai vua Quy Khâm bị quân Kim bắt trong niên hiệu Tĩnh Khang chúng ta đã nghe nhiều rồi. Thiên thần thiên tướng gì đó cũng nghe nói qua. Chỉ là chuyện nói cho vui, chứ chẳng lẽ lại có thật sao? Trương Thập Ngũ nói. Lại còn giả à? Dương Tiết Tâm nói. Về sau, Khang Dương ở Nam Kinh nối ngôi làm vua. Thủ hạ có các đại tướng như Hàn Thế Trung, Nhạc Gia Gia, vốn hoàn toàn có thể ra quân bắt phạt, cho dù không đánh thẳng tới sông Hoàng Long, thì muốn thu phục kinh thành Biện Lương cũng chẳng khó gì. Chỉ hận Tần Cối, chỉ muốn nghị hòa hại chết Nhạc Gia Gia. Trương Thập Ngũ rót rượu cho hai người Quách Dương, rồi rót cho mình một chén, uống cạn một hơi, nói. Nhạc Gia Gia có 2 câu thơ là chi mạnh đói ăn, thịt giặc hồ, nói cười khát uống máu hung nô. 2 câu thơ ấy đúng là nói lên tâm sự của toàn thể bách tính Trung Quốc. Ôi, thằng đại gian thần Tần Côi ấy may lắm. Tiếc là chúng ta lại sinh muộn mất 60 năm. Quách Khiếu Thiên hỏi. Nếu sinh sớm 60 năm thì sao? Trương Thập Ngũ đáp. Lúc bây giờ mà bằng vào khí khai anh hùng, thân thủ hào kiệt của hai vị tìm tới Lâm An bắt thằng gian thần ấy, 3 người bọn ta ăn thịt uống máu ì thì không phải ngồi đây ăn đậu hũ uống rượu lạnh. 3 người cười rộ. Thiết Tâm thấy một giò rượu đã cạn, liền gọi thêm giò nữa. Ba người mặc sức chửi mắng Tần Cối. Người què lại bưng ra một đĩa đậu hũ, một đĩa đậu phụng. Nghe ba người chửi tới lúc sướng miệng, đột nhiên kha kha buông hai tiếng cười nhạt. Dương Thiết Tâm nói: Khúc Tam, có chuyện gì vậy? Người nói bọn ta chửi Tần Cối là không phải sao? Lão què Khúc Tam nói: Chửi hay lắm, chửi hay lắm, có gì không đúng chứ? Có điều ta nghe người ta nói, trong chuyện giết Nhạc Gia Gia để giảng hòa thì kẻ đầu xó tội ác lại không phải là Tần Cối. Ba người đều kinh ngạc cùng hỏi: Không phải là Tần Cối sao? Thế thì là ai? Khúc Tam nói: Tần Cối làm tể tướng, nghĩ hòa cũng được, không nghĩ hòa cũng được, y vẫn làm tể tướng. Nhưng Nhạc Gia Gia toàn tâm toàn ý muốn diệt Kim, rước hai vua Quy Tông, Khâm Tông về. Hai ông vua ấy mà về thì Cao Tông hoàng đế sẽ làm gì? Y nói xong mấy câu lại tập tễnh bước qua, ngồi xuống chiếc ghế gỗ, ngẩng đầu nhìn trời, lại ngồi yên xuất thần. Gã Khúc Tam này nhìn mặt bất quá chỉ 20 tuổi, mà lưng còng gập xuống, tóc điểm màu sương, nhìn sau lưng giống hệt một ông già. Trương Thập Ngũ và Quách Dương hai người nhìn nhau im bặt. Hồi lâu Trương Thập Ngũ mới nói: Đúng, đúng lắm. Vì huynh đệ đây nói rất đúng. Đúng là người đầu sỏ hại chết Nhạc Gia Gia e không phải là Tần Cối mà là Cao Tông hoàng đế. Lão Cao Tông hoàng đế ấy vốn rất vô sĩ, nhưng chuyện như thế thì tự nhiên là y làm được. Quách Khiếu Thiên hỏi: Y làm chuyện vô sĩ gì thế? Trương Thập Ngũ nói: Năm ấy Nhạc Gia Gia thắng trận mấy lần, giết quân Kiềm máu chảy thành sông, xác chất thành núi, chỉ còn sức tháo chạy để giữ lấy cái mạng sống chứ không sao chống trả. Mà nghĩa dân Trung Quốc chúng ta ở phương Bắc lại khởi binh khắp nơi đánh sau lưng quân giặc, đang lúc người Kim tay chân rối loạn, hồn bất phụ thể, thì Cao Tông chợt dâng hàng biểu nói muốn cầu hòa. Hoàng đế nước Kim tự nhiên mừng rỡ như điên, nói nghĩ hòa cũng được, có điều trước tiên phải giết Nhạc Phi. Lúc ấy Tần Cối mới bày gian kế giết chết Nhạc Gia Gia trong Phong Ba Đình. Tháng 12 năm Thiệu Hưng thứ 11, Nhạc Gia Gia bị hại. Chỉ qua mấy tháng sau là tháng Giêng năm Thiệu Hưng thứ 12, thì hòa nghị đã thành, hai nước Tống Kim lấy sông Hoài Thủy làm ranh giới. Cao Tông hoàng đế xưng thần với nước Kim. Anh nói trong hàng biểu của y viết những gì nào? Dương Thiết Tâm nói: Nhất định là không kể gì tới thể diện nữa. Trương Thập Ngũ nói: Chứ không phải sao? Tờ hàng biểu ấy ta cũng còn nhớ. Cao Tông hoàng đế tên Triệu Cấu, y cũng viết trong hàng biểu rằng: Thần là Cấu Tâu, đội ơn tái bạo, xin làm thuộc quốc, con cháu đời đời xin kính cẩn giữ phận bề tôi, hàng năm gặp ngày thánh thọ của bệ hạ và ngày Tết sẽ sai sứ mang lễ vật qua chúc mừng, mỗi năm xin cống nạp bạc 25 vạn lượng, lụa 25 vạn tấm. Y không những chính mình làm tôi tớ mà còn bắt con cháu đời đời đều làm đầy tớ cho vua nước Kim. Y làm tôi tớ không hề gì, nhưng bách tính Trung Quốc chúng ta ha chẳng phải cũng trở thành tôi tớ như y sao? Bình một tiếng, Quách Kiếu Thiên lại đập bàn một cái, khiến hai giò rượu và mấy cái chén nhảy tung lên. Rượu đổ ra bàn lên láng, tức giận nói: Không biết nhục, không biết nhục, hoàng đế như thế, tính ra là hoàng đế cái gì? Trương Thập Ngũ nói: Lúc bây giờ, quân dân cả nước nghe tình ấy, ai cũng vô cùng tức giận. Bạch Tinh ở phía Bắc Hoài Thủy, thì không còn hy vọng khôi phục giang sơn, lại càng đau lòng khóc lóc. Cao Tông thấy ngai vàng của mình đã vững như núi Thái, bèn nói đó là công của Tần Cối. Tần Cối vốn đã được phong là Lỗ Quốc Công, đến lúc ấy lại được gia phong là Thái Sư, vinh sủng không ai bằng, quyền thế nghiêng trời. Cao Tông truyền ngôi cho Hiếu Tông, Hiếu Tông truyền ngôi cho Quang Tông, thì người Kim chiếm được quá nửa giang sơn của chúng ta. Quang Tông truyền tới Khánh Nguyên hoàng đế hiện nay. Ông ta ngồi trên ngai vàng ở Lâm An đã 5 năm, trọng dụng vị hàng xa trụ hàng tế tướng, thì từ nay trở đi sẽ ra sao? Khó nói lắm, khó nói lắm. Vừa nói vừa lắc đầu quậy quậy. Quách Kiếu Thiên nói: Khó nói cái gì? Đây là chỗ thôn quê, cứ nói không hề gì. Không phải như trong thành Lâm An, tài vách mạch rừng, thằng tế tướng giặc cướp hàng xá trụ ấy thì ai chẳng biết là một tên đại gian thần. Nói tới bản lĩnh hại nước hại dân thì Tần Cối cũng phải chấp tay xin kết nghĩa anh em với y. Trương Thập Ngũ nói tới chuyện hiện tại lại hơi sợ, không dám nói thẳng. Uống một chén rượu và nói: Quay qua hai vị một bữa rượu, tiểu nhân cũng có một câu muốn khuyên. Hai vị là nam tử hán ngày tháng, lời lẽ việc làm cũng nên cẩn thận để tránh tai họa. Thời thế đã thế này, bách tính chúng ta cũng chỉ còn cách ngậm đắng nuốt cay, sống cho qua ngày thôi. Ồ, đúng là ngoài cảnh lầu cao lại có lầu, Tây Hồ múa hát đến khi nào, gió nam thổi tới người sai khước, cứ nói Hàng Châu tức Biện Châu. Dương Thiết Tâm lại hỏi: Bốn câu thơ ấy là nói chuyện cổ nào vậy? Trương Thập Ngũ nói: Không phải nói chuyện cổ, mà nói vua tôi nhà Đại Tống ta chỉ là uống rượu làm vui cạnh Tây Hồ, thưởng thức ca múa, tính là đời này qua đời khác cứ lấy Hàng Châu làm kinh đô, không nghĩ tới việc thu hồi đất cũ, lấy lại cựu đô Biện Lương nữa. Trương Thập Ngũ uống đến khi say khướt mới cáo từ, siêu siêu dạo dạo đi về hướng Lâm An. Chỉ nghe y lẩm bẩm mấy câu trong bài Mãn Giang Hồng của Nhạc Phi: Nhục Tĩnh Khang chưa rửa hết, hờn tôi con bao giờ sạch, cưỡi xe dài. Quách Kiếu Thiên trả tiền rượu, cùng Dương Thiết Tâm sóng vai đi về nhà. Nhà hai người ở sát nhau, đi hơn 10 trượng thì tới cổng. Vợ Quách Kiếu Thiên là Lý Thị đang xua gà vào chuồng, cười nói: Hai người lại uống rượu rồi. Dương Thúc Thúc à, chú về đưa vợ qua ăn cơm với chúng tôi luôn, chúng ta làm thịt một con gà. Dương Thiết Tâm cười nói: Được, hôm nay lại làm phiền chị. Bên nhà tôi cũng nuôi khá nhiều gà vịt, nhưng chỉ uống gạo, không sao giết được một con. Cứ qua đây ăn của chị mãi. Lý Thị nói: Vợ của chú rất là tốt bụng, nói bầy gà bầy vịt ấy nuôi từ nhỏ đến lớn à, bảo làm sao mà nỡ lòng giết cho được. Dương Thiết Tâm cười nói: Tôi nói để tôi giết cho, thì cô ta lại kêu kêu khóc khóc, kể cũng buồn cười. Tối nay tôi đi săn ít thịt rừng, sáng mai xin mời lại đại ca đại tẩu. Quách Khiếu Thiên nói: Anh em một nhà, mời lại với không mời lại cái gì? Tối nay anh em chúng ta cùng đi. Đêm ấy, Quách Dương hai người núp trong khu rừng cách thôn 7 dặm về phía tây bắc, tay cầm cung tên đinh ba, chỉ mong có heo rừng hoặc hươu tìm ra ăn tới. Hai người chờ hơn 1 giờ thủy chung vẫn không thấy gì. Đang lúc không chờ nổi nữa, chợt nghe ngoài rừng vang tới một tràng tiếng loảng xoảng. Hai người giật nảy mình, đều thấy kỳ quái, không biết có chuyện gì vậy. Đúng lúc ấy, chợt nghe xa xa có mấy người lớn tiếng quát: Chạy đi đâu, đứng lại mau. Trong màn đêm có một bóng người vọt vào rừng. Dưới ánh trăng, hai người Dương Quách nhìn thấy rất rõ, bất giác vô cùng ngạc nhiên. Té ra người ấy cầm 2 chiếc nạng, chính là gã què Khúc Tam, chủ quán rượu đầu thôn. Chỉ thấy y chống mạnh chiếc nạng bên tay trái xuống đất một cái, thịt một tiếng lập tức phi thân giọt tới núp sau thân cây. Quả thật công phu khinh công cực kỳ cao minh. Quách Dương hai người không hẹn mà cùng nắm chặt tay nhau, trong lòng đều vô cùng kinh ngạc. Bọn ta ngủ ở thôn Ngưu Gia 3 năm mà hoàn toàn không biết gã què Khúc Tam lại có võ công cao cường như thế. Lúc ấy, hai người nép sát xuống đám cỏ rậm, không dám cử động. Chỉ nghe tiếng bước chân thình thịch vang lên, ba người đuổi theo đã tới gian rừng, cúi đầu bàn bạc mấy câu, rồi từng bước tiến vào rừng. Chỉ thấy họ ăn mặc theo lối võ quan, trên tay ánh sáng lập lòe, mỗi người cầm một thanh đơn đao. Một người lớn tiếng quát: "Gã què kia, lão tử nhìn thấy ngươi rồi, sao còn chưa quỳ xuống đầu hàng?" Nhưng Khúc Tam cứ núp sau gốc cây bất động. Ba tên võ quan huy động đơn đao chém gió dù dù, từ từ tiến tới gần. Đột nhiên nghe huỵch một tiếng, Khúc Tam chiếc nạng tay trái từ sau gốc cây phóng ra trúng giữa ngực một tên. Chiêu thế và lực đạo đều rất cương mãnh. Tên võ quan ấy kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược về phía sau, ngã vật xuống đất. Hai tên võ quan còn lại lập tức huy động đơn đao chém tới Khúc Tam. Khúc Tam chiếc nạng bên tay phải chống xuống đất một cái, nhảy qua bên trái vài thước, né qua hai thanh đơn đao. Chiếc nạng bên tay trái đâm thẳng vào mặt một tên. Tên võ quan ấy võ công cũng không kém, dung đao đón đỡ. Khúc Tam không thể để thanh đơn đao của y chạm vào nạng, rút chiếc nạng bên tay trái về. Chiếc nạng bên tay phải lại quét ngang lưng tên kia. Chỉ thấy hai chiếc nạng trong tay y thay nhau giơ lên, đập xuống vô cùng mau lẹ. Tuy luôn luôn phải có một chiếc chống xuống đất để đứng cho vững, chỉ còn một chiếc đối địch, nhưng không có chút nào núng thế. Quách Dương hai người thấy trên lưng y đeo một cái bao to nặng, đánh nhau một lúc, một tên võ quan dung đao chém trúng chiếc bao, xoảng một tiếng, chiếc bao rách toạc, rất nhiều đồ vật rơi xuống tung tóe. Khúc Tam nhân lúc y đang vui mừng kêu lên, chiếc nạng bên tay trái dung ra, chát một tiếng, một tên võ quan bị đập trúng đỉnh đầu, ngã lăn quay ra đất, người còn lại cả kinh, quay lưng bỏ chạy. Cước bộ của y rất mau lẹ, trong khoảnh khắc đã chạy ra được mấy trượng. Khúc Tam quờ tay phải vào bụng một cái, rồi thẳng tay ném ra. Dưới ánh trăng, chỉ thấy một vật như cái đĩa tròn màu đen rít gió bay ra, cắm vào sau gáy của y. Tên võ quan ấy gào thảm một tiếng, thanh đơn đao rời khỏi tay bay ra, hai tay khua loạn lên, ngửa mặt lên trời, từ từ đổ xuống, giật giật mấy cái rồi nằm bất động. Rõ ràng là đã chết rồi. Quách Dương hai người nhìn thấy gã què Khúc Tam trong khoảnh khắc giết chết ba người, võ công cao cường trước nay chưa từng nhìn thấy, trái tim trong lòng ngực đập thình thình, không dám thở mạnh một tiếng, cùng nghĩ thầm: người này giết chết Mệnh Quan triều đình, phạm vào tội chết, nếu chúng ta để y phát giác, chỉ sợ y muốn giết người bịt miệng, hai anh em chúng ta chắc chắn không phải là địch thủ. Lại thấy Khúc Tam xoay người lại, chậm rãi nói: Quách huynh, Dương huynh, xin mời ra đây. Quách Dương hai người cả kinh, chỉ đành từ đám cỏ rậm đứng lên bước ra, nắm chặt ngọn đinh ba trong tay. Dương Thiết Tâm liếc ngọn đinh ba trong tay Quách Khiếu Thiên một cái, rồi bước lên trước hai bước. Khúc Tam mỉm cười nói: Dương huynh, ngươi dùng thương pháp Dương gia thì ngọn đinh ba kia cũng hợp. Nghĩa huynh của ngươi sử dụng một đôi đoản kích võ khí rất không thuận tay, nên ngươi mới đứng chắn trước mặt y. Tốt, tốt, có nghĩa khí. Dương Thiết Tâm bị y nói đúng tâm sự, bất giác tay chân luống cuống. Khúc Tam lại nói: Quách huynh, cứ cho là ngươi cầm song kích trong tay đi, thì liệu hai người các vị hợp lực có thắng được ta không? Quách Khiếu Thiên lắc đầu nói: Không, hai anh em bọn ta đúng là có mắt không tròng, cùng ngủ với lão huynh người trong thôn Ngưu Gia bấy nhiêu năm mà hoàn toàn không nhận ra lão huynh ngươi là một cao thủ thân mang tuyệt kỹ. Khúc Tam lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, nói: Hai chân ta đã tàn phế, còn nói cái gì tuyệt kỹ với không tuyệt kỹ. Dường như mười phần chán chường, y lại nói: Nếu như năm xưa muốn thu thập ba tên võ quan là thị vệ đeo đao trong cung này, thì cần gì phải phí sức như vậy? Không ra gì, không ra gì. Quách Dương, hai người nhìn nhau một cái, không dám lên tiếng. Khúc Tam nói, nhờ hai vị giúp gã què ta một chuyện là chôn giúp ta ba cái xác này có được không? Quách Dương, hai người lại nhìn nhau một cái. Dương Thiết Tâm nói, được. Hai người dùng đinh ba đào một cái hố lớn, đem ba cái xác dứt xuống. Tới cái xác cuối cùng, Dương Thiết Tâm thấy vật hình tròn màu đen cắm vào gáy tên Võ Quang sâu mấy tấc. Bằng dẫn kình tay phải rút ra, cảm thấy nặng trịch. Té ra là một tấm bát quái đúc bằng sắt. Bèn chùa vết máu vào cái xác rồi đưa lại cho Khúc Tam. Khúc Tam nói, làm phiền quá. Rồi cho tấm bát quái vào bọc, cởi cái bao trải xuống đất, nhặt nhạnh những đồ vật bị rơi cho vào. Quách Dương hai người lấp đất chôn xác chết, liếc mắt nhìn qua thì có ba cuốn trục dài dài, ngoài ra toàn là vàng bạc châu báu sáng rực. Khúc Tam để lại một cái bầu rượu bằng vàng, hai cái chén vàng không cho vào bao, chia ra đưa cho hai người Quách Dương, nói, những vật này là ta tới hoàng cung ở Lâm An ăn trộm được, hoàng đế làm hai bách tính chịu khổ, lấy một ít vàng bạc mà y lấy được của bách tính cũng chẳng phải là trộm cắp gì. Hai món này xin chuyển lại cho hai vị. Quách Dương, hai người nghe y nói dám vào tận hoàng cung ăn trộm tài vật trong đại nội, bất giác hoảng sợ ngẩn người, đều không dám đưa tay nhận lấy. Khúc Tam lớn tiếng nói, hai vị là không dám nhận hay không chịu nhận? Quách Khiếu Thiên nói, bọn ta không có công, không dám nhận lộc, không thể nhận vật gì của người. Còn chuyện đêm nay thì hai anh em bọn ta tự nhiên quyết không hở ra một chữ nửa lời. Lão huynh cứ yên tâm. Khúc Tam nói, ta sợ các người tiết lộ bí mật à. Nếu ta không sớm tra xét rõ ràng lai lịch của hai người, các người thì đêm nay há có thể để cho hai vị còn sống mà rời khỏi đây sao? Quách huynh, ngươi là hậu duệ của hảo hán Lương Sơn Bạc Địa, hữu tinh trại nhân Quý Quách Thịnh, sử dụng kích pháp gia truyền, có điều biến dài thành ngắn, đổi một thành hai thôi. Dương huynh, ông tổ ngươi là Dương Tái Hưng, danh tướng dưới cờ của Nhạc Gia Gia. Hai người các vị là dòng dõi trung nghĩa, khi phương Bắc rơi vào tay giặc, hai người các ngươi lưu lạc giang hồ, sau đó kết nghĩa anh em, rồi cùng tới thôn Ngưu Gia cư trú, có đúng không? Quách Dương, hai người nghe y nói toạc thân thế lai lịch của mình ra, lại càng vô cùng kinh ngạc, chỉ còn cách gật đầu thừa nhận. Khúc Tam nói, tổ tiên của hai người các vị là Quách Thịnh và Dương Tái Hưng, vốn đều là hảo hán Lục Lâm, về sau mới quy thuận triều đình ra sức cho Đại Tống. Chuyện cướp bóc tài vật bất nghĩa thì tổ tiên của các ngươi đều đã làm qua rồi. Hai món vàng bạc này rốt lại các ngươi có nhận không? Dương Thiết Tâm nghĩ thầm, nếu không nhận thì sẽ đắc tội với y, chỉ đành đưa tay nhận lấy mà nói, nếu vậy xin cảm tạ. Khúc Tam đột nhiên lộ vẻ tươi cười, quẩy bao phục lên vai, nói, về thôi. Lúc ấy, ba người sống vai bước ra khỏi rừng. Khúc Tam nói, đêm này thu hoạch được nhiều, lấy được hai bức tranh của Đạo Quân Hoàng Đế, lại có một bức chữ viết của y, thằng khôn ấy làm vua không ra gì. Nhưng về lối vẽ linh mao và thư pháp sâu kìm, thế thì quá thật là tuyệt diệu trong thiên hạ. Quách Dương, hai người cũng không hiểu lối vẽ linh mao và thư pháp sâu kim thể là gì, chỉ líu ríu dân dạ mà thôi. Đi được một lúc, Dương Thiết Tâm nói, ban ngày nghe vị tiên sinh kể chuyện kia, nói nửa mảnh giang sơn Đại Tống chúng ta đều mất từ tay Đạo Quân Hoàng Đế, thì tranh vẽ chữ viết của y có gì hay? Lão huynh cần gì phải xông pha nguy hiểm vào hoàng cung để lấy trộm chứ? Khúc Tam khẽ cười đáp, chuyện đó thì người không hiểu đâu. Quách Khiếu Thiên nói, cả đạo quân hoàng đế ấy đã có thể vẽ tranh viết chữ đẹp thì rõ ràng rất thông minh. Chỉ tiếc là y không chuyên tâm làm vua. Lúc ta còn nhỏ, nghe già già nói rằng một người bất kể học văn hay học võ thì chỉ cần chuyên tâm vào một việc, chứ nếu chuyện này muốn làm, chuyện kia cũng muốn làm thì rốt lại nhất định chẳng làm được chuyện gì. Khúc Tam nói: Người tư chất tầm thường thì đúng là như thế, nhưng thiên hạ có rất nhiều người thông minh tuyệt đỉnh, văn tài võ học, thư họa cầm kỳ, toán học binh thư, cho tới y bốc tinh tướng, kỳ môn ngũ hành, không môn nào không biết, không môn nào không giỏi, chẳng qua các người không gặp đó thôi. Nói tới đó, y ngẩng đầu nhìn dần trăng tàn ở chân trời, thở dài một tiếng. Dưới ánh trăng, Quách Dương, hai người thấy khóe mắt y chợt ứa ra mấy giọt lệ thảm. Quách Dương hai người về tới nhà, đem mấy món vàng bạc chôn thật sâu ở sau hậu viện, cũng không hề nói với vợ một câu. Hai người từ đó ngày nào cũng ra sức cày kế săn bắn mưu sinh, lúc rảnh rỗi thì tập luyện binh khí quyền cước, cho dù lúc chỉ có hai người với nhau cũng không nhắc tới chuyện đó. Hai người có khi cũng tới quán rượu cùng uống với nhau vài giò. Gã què Khúc Tam vẫn hâm rượu mà bưng lên, mang đậu hũ đậu phụng ra rồi tập tễnh bỏ đi, ngồi cạnh cửa nhìn ra sông lớn, im lặng với tâm sự của y. Chuyện đánh nhau trong rừng đêm trước tựa hồ chưa từng xảy ra, nhưng Quách Dương hai người gặp y dường như cũng có mấy phần kính sợ. Thu qua đông lại, càng ngày càng lạnh. Một hôm nửa đêm gió bất thổi mạnh, tuyết bắt đầu rơi. Sáng hôm sau tuyết rơi càng lớn, bông bạc bay đầy trời, ngọc trắng khắp đất, bốn bề mênh mông trắng xóa. Dương Thiết Tâm nói với vợ chiều nay chuẩn bị rượu thịt, mời vợ chồng Nghĩa Quynh uống rượu mà thưởng tuyết. Ăn cơm trưa xong, y mang hai cái bầu lớn tới quán rượu đầu thôn mua rượu. Vừa tới trước quán thì thấy hai cánh cửa gỗ đóng chặt, bàn ghế cũng thu dọn sạch sẽ cả rồi. Dương Thiết Tâm gõ cửa mấy cái, gọi: Khúc Tam ca, bán cho ta 3 cân rượu. Nhưng không nghe thấy ai trả lời. Một lúc sau y lại gọi vài tiếng, thấy vẫn không có tiếng đáp, bèn tới cạnh cửa sổ nhìn vào. Chỉ thấy trên bàn ghế phủ một lớp bụi dày, đang nghĩ thầm: Vài hôm không ra, té ra Khúc Tam đã vắng nhà mấy hôm rồi, mong sao đừng xảy ra chuyện gì thì hay. Lúc ấy chỉ đành xông pha gió tuyết qua thôn Hồng Mai cách đó 5 dặm mua rượu, nhân tiện mua thêm 1 con gà về nhà làm thịt bảo vợ nấu nướng. Vợ y là Bao Thị, khuê danh là Tích Nhược, là con của một thầy đồ tư thục ở thôn Hồng Mai, gả cho Dương Thiết Tâm chưa đầy 2 năm. Chiều hôm ấy, Bao Thị cho gà và cải trắng, đậu hũ, miến vào một cái nồi lớn, đặt lên bếp nổi lửa, rồi chặt một đĩa cá khô, thịt khô. Xế chiều, qua mời vợ chồng Quách Khiếu Thiên sang uống rượu. Quách Khiếu Thiên vui vẻ nhận lời. Vợ y là Lý Thị, vì đang có thai, nôn mửa mấy hôm, cứ ăn vào là nôn ra, nên từ chối không qua. Lý Thị khuê danh là Bình. Bao Tích Nhược với nàng cũng như chị em ruột thịt. Hai người nói chuyện hồi lâu trong phòng. Bao Tích Nhược pha cho Lý Thị một bình trà nóng mới về nhà bày biện. Đã thấy chồng và Quách Khiếu Thiên bưng bếp lò đặt lên bàn hâm rượu. Hai người đã uống trước được mấy chén. Quách Khiếu Thiên nói: Em gái, bọn ta không chờ cô đâu, lên đây mau đi. Quách Dương, hai người chơi thân, lại đều là kẻ hào kiệt, người nhà quê lại không tị hiềm chuyện lễ tiết nam nữ. Bao Tích Nhược cười khẽ, dân dạ, thêm than vào bếp, cầm một cái chén bước tới, rót rượu, ngồi xuống cạnh chồng. Thấy hai người sắc mặt cũng bừng bừng, bèn cười nói: Có chuyện gì mà hai anh tức giận vậy? Dương Thiết Tâm nói: Bọn ta đang nói chuyện lôi thôi trong triều đình Lâm An. Quách Khiếu Thiên nói: Hôm trước ta vào trà lâu Hỷ Vũ Cát ở đầu cầu Trúng An, nghe người ta nói chuyện gã tể tướng giặc cướp hàng xá trụ, người ấy nói rất có đầu có đuôi, chắc không phải giả. Y nói bất kể là vị quan nào dân thư bẩm báo hay gửi công văn lên, chỉ cần không ghi rõ mấy chữ kính biếu vật này thì gã tể tướng giặc cướp ấy sẽ không thèm ngó tới. Dương Thiếp Tâm thở dài nói, có loại hoàng đế như thế sẽ có loại tể tướng như thế, có loại tể tướng như thế sẽ có loại quan lại như thế. Hoàng đại ca ngoài cửa Dũng Kim thành Lâm An nói với ta một hôm, y đang đốn củi cạnh núi, chợt thấy một toán quan quân hộ vệ, một đám quan viên đi qua, thì hàng tế tướng dẫn đầu trăm quan ra ngoài thành dạo chơi. Nhưng y cứ lo đốn củi cũng không để ý. Chợt nghe gã hàng xá trụ ấy than, ở đây dậu trúc lều tranh, đúng là phong cảnh rừng núi tuyệt diệu, chỉ tiếc là thiếu mất tiếng gà kêu chó sủa. Y vừa nói xong, chợt trong đám cỏ có mấy tiếng quẳng quẳng vang lên. Bao Tích Nhược cười nói, con chó đó tới thật đúng lúc ha. Dương Thiết Tâm nói, đúng vậy, rất đúng lúc. Con chó ấy sủa một hồi rồi từ trong đám cỏ chui ra. Cô bảo đó là chó gì nào? Té ra đó chính là đường đường phủ Doãn phủ Lâm An Triệu Đại Nhân. Bao Tích Nhược ôm bụng cười bò ra nói, trời ạ. Quách Kiếu Thiên nói, lần ấy Triệu Đại Nhân giả làm chó sủa, chắc này mày là được thăng quan. Dương Thiết Tâm nói, cái đó tự nhiên. Ba người uống rượu một hồi, chỉ thấy ngoài cửa tuyết rơi càng lúc càng lớn, rượu nóng vào bụng, ba người đang cảm thấy nóng bức, chợt nghe trên đường cái phía đông vang lại một tràng tiếng đạp tuyết, cước bộ rất nhanh. Ba người quay đầu nhìn, thì ra là một đạo sĩ. Đạo sĩ ấy đầu đội nón tre, dài khoác áo tơi, toàn thân phủ đầy tuyết trắng, trên lưng dắt chéo một thanh trường kiếm, ngù tơ màu vàng trên chuôi kiếm phất phơ trong gió. Gió tuyết đầy trời, rảo bước độc hành, quả thật khí khái phi phàm. Quách Cứu Thiên nói, vị đạo sĩ này rất giỏi võ công, xem ra cũng là một hảo hán. Chỉ có một người hay là mời vào? Dương Thiết Tâm nói, không sai, chúng ta mời y vào uống vài chén, làm quen thêm một người bạn. Hai người đều hiếu khách, lập tức rời bàn ra cửa. Chỉ thấy đạo nhân kia đi rất nhanh, chớp mắt chỉ còn cách ngoài 10 trượng, nhưng không phải là nhấc chân chạy mau. Khinh công như thế quả thật hiếm có. Hai người nhìn nhau một cái đều cảm thấy kỳ lạ. Dương Thiết Tâm lớn tiếng gọi, đạo trưởng xin dừng bước. Tiếng gọi vừa dứt, đạo nhân kia liền quay lại gật gật đầu. Dương Thiết Tâm nói, trời lạnh tuyết lớn, sao đạo trưởng không ghé vào uống vài chén cho đỡ lạnh? Đạo nhân kia cười nhạt một tiếng, lướt tới như bay, trong chớp mắt đã tới trước cổng, trên mặt đầy vẻ khinh bỉ ác cảm. Y cười nhạt nói, bảo ta dừng bước là có ý gì, nói mau xem. Dương Thiết Tâm nghĩ thầm, bọn ta có hảo ý mời ngươi uống rượu, mà đạo nhân ngươi lại vô lễ như thế. Lúc ấy ngẩng đầu trợn mắt mà nhìn. Quách Kiếu Thiên bèn ôm quyền nói, anh em bọn ta đang đun lửa uống rượu, thấy đạo trưởng một mình đi trong tuyết lạnh, nên lớn mật mời ghé chơi, nếu có đụng chạm cũng xin đừng trách. Đạo nhân kia đảo mắt một cái, lớn tiếng nói, tốt tốt tốt, uống rượu thì uống rượu. Dương Thiết Tâm lại bực mình, đưa tay kéo tay trái của y lại, nói, còn chưa thỉnh giáo pháp hiệu của đạo trưởng. Đột nhiên thấy cổ tay của đạo nhân ấy trơn như cá chạch, trượt ra khỏi tay mình, biết là không hay, vừa định lui lại, đột nhiên thấy cổ tay đau buốt, đã bị đạo nhân kia lật tay lại giữ chặt. Trong lúc bất ngờ, thấy như bị dòng sắt bóp chặt, vừa đau vừa nóng, vội giận kình mà chống trả. Nào ngờ cả cánh tay đã tê dại, không còn khí lực, cổ tay đau buốt như là bị gãy xương. Quách Kiếu Thiên thấy sắc mặt nghĩa đệ đột nhiên đỏ bừng, biết y thua thiệt rồi, nghĩ thầm vốn là có ý kết giao, nếu lại đổi ra động thủ thì đắc tội với hảo hán giang hồ. Y vội bước tới, nói: Xin mời đạo trưởng ngồi. Đạo nhân kia lại cười nhạt hai tiếng, buông cổ tay Dương Thiết Tâm ra, bước lên thềm, nghênh ngang ngồi xuống chính giữa, và nói: Hai người các ngươi rõ ràng là người Sơn Đông, lại trốn núp ở đây, giả làm dân quê Lâm An. Tiếc rằng khẩu âm Sơn Đông còn chưa đổi được. Đàn ông như thế thì còn biết gió công gì? Dương Thiết Tâm vừa quẫn vừa giận, bước vào trong nhà, rút một ngọn chủy thủ trong tủ, cho vào bọc, rồi trở lại phòng khách, rót ba chén rượu, tự uống cạn một chén, im lặng không đáp. Đạo nhân kia nhìn ra tuyết lớn ngoài cửa, không uống rượu cũng không trò chuyện, chỉ khẽ cười nhạt. Quách Khiếu Thiên thấy y có ý thù địch quá, biết y nghi ngờ trong rượu có chuyện, đang cầm chén rượu trước mặt đạo nhân lên, hớp một hớp uống cạn, nói: Rượu lạnh mau lắm, xin đổi chén rượu nóng khác cho đạo trưởng. Nói xong, lại rót một chén. Đạo nhân kia đón lấy uống một hớp, nói: Cho dù trong rượu có thuốc mê cũng không làm gì được ta. Dương Thiết Tâm càng thêm sôi máu, bèn phát tác mà nói: Bọn ta có hảo ý mời ngươi uống rượu, chẳng lẽ có ý hại ngươi? Đạo nhân nhà ngươi ăn nói không ra gì, mời ra khỏi đây ngay. Rượu của bọn ta không phải giấm, thức ăn cũng không phải thứ bỏ đi không ai ăn. Đạo nhân kia hừ một tiếng, cũng không đếm xỉa gì tới, cầm vào rượu tự rót và tự uống. Uống cạn ba chén, chợt cởi áo tơi, tháo nón lá ra vứt xuống đất. Dương Quách hai người nhìn lại, chỉ thấy y khoảng hơn 30 tuổi, lông mày xếp lên, sắc mặt thì hồng hào, mặt vuông tai lớn, ánh mắt thì sáng quắc. Y lại cởi cái bao da trên lưng vũ ra bàn rầm một cái. Dương Quách hai người đều giật cả mình, nhảy dựng lên. Té ra, vật trong bao da lăn ra là một cái đầu người máu me bê bết. Bao Tích Nhược la hoảng lên: Ôi trời ơi! Rồi chạy vào phòng trong. Dương Thiết Tâm đưa tay mò ngọn chủy thủ trong bọc. Đạo nhân kia lại vũ cái bao da một cái, làm rơi ra thêm hai vật tròn tròn, máu me bê bết. Định thần nhìn kỹ thì là một bộ tim gan, trông không giống gan heo, tim heo, chỉ e chính là tim gan của người. Dương Thiết Tâm kêu lên: Thằng đạo nhân giặc cướp giỏi lắm. Rồi rút ngọn chủy thủ ra, đâm mâu vào ngực đạo nhân. Đạo nhân cười nhạt nói: Lũ cho rằng động thủ rồi à. Rồi phất chưởng trái đánh vào cổ tay Dương Thiết Tâm. Dương Thiết Tâm cổ tay chợt tê rần, năm ngón tay lập tức mất hết khí lực, ngón chủy thủ cũng bị đoạt mất. Quách Khiếu Thiên bên cạnh nhìn thấy cả kinh, nghĩ thầm: Nghĩa đệ là dòng dõi danh tướng, võ nghệ gia truyền của y lúc bình thời so tài thì mình cũng còn kém một bậc, mà đạo nhân này lại không coi y ra gì cả. Ra tay vừa rồi rõ ràng là tuyệt kỹ, không thủ đoạt bạch nhận truyền tụng trên giang hồ. Công phu này chỉ mới nghe qua, chứ trước nay chưa hề được thấy. Hiện chỉ e nghĩa đệ đã bị thương. Bèn cúi xuống nhấc cây ghế lên, chỉ chờ ngọn chủy thủ trong tay đạo nhân đâm ra là đón đỡ. Ai ngờ đạo nhân kia không đếm xỉa gì tới, cầm ngọn chủy thủ khua loạn lên một hồi, bành nát mới tim gan người thành một đống bầy nhầy. Kế đó hú dài một tiếng, âm thanh rung cả mái ngói. Tay phải đập xuống một chưởng, chát một tiếng, rượu thịt chén bát trên bàn đều bắn tung lên. Nhìn tới cái đầu người thì đã bị phát chưởng của y đánh nát xương sọ rồi. Ngay cái bàn cũng bị chấn động nứt một đường dài. Hai người đang kinh nghi bất định thì đạo nhân kia quát lên: Bọn chuột nhắt vô sĩ, hôm nay đạo gia đại khai sát giới đây. Dương Thiết Tâm giận quá, không nhịn được nữa, rút ngọn trường thương dắt ở góc nhà, giọt ra bãi đất tuyết trước cổng, quát lớn: Ra đây, ra đây, ta sẽ cho người biết mùi lợi hại của thương pháp Dương gia. Đạo nhân kia cười nhạt mà nói: bọn chuột nhắt làm ma trành cho cọp. Nhà ngươi mà cũng biết thương pháp Dương gia. Rồi y cũng giọt ra cổng. Quách Khiếu Thiên thấy tình thế không hay, chạy về nhà lấy đôi kích ra. Chỉ thấy đạo nhân kia cũng không tuốt kiếm, vẫn đứng ở đó, tay áo bào phần phật trong gió vang lên thành tiếng. Dương Thiết Tâm quát lên: "Tuốt kiếm ra!" Đạo nhân kia nói: "Hai con số các người nhất tề xông lên, đào gia cũng chỉ dùng tay không đối phó thôi." Dương Thiết Tâm ra oai, một chiêu độc long xuất động đánh ra. Tua đỏ trên đầu thương lay động, bóng thương cuốn lên thành một dần sáng lớn, phóng thẳng vào giữa ngực của đạo nhân. Đạo nhân chợt sửng sốt, cất tiếng khen: "Hay lắm!" Thân hình theo ngọn thương phóng tới, lách qua bên trái, chưởng cái lật lại chụp mũi thương. Dương Thiết Tâm từng khổ luyện thương pháp từ nhỏ, học được công phu gia truyền, nên biết thương pháp Dương gia không phải tầm thường. Năm xưa Dương Tái Hưng một ngọn thương sắc dẫn đầu 300 quân Tống đại chiến với 4 vạn quân Kim ở cầu Tiểu Thương, hăng hái giết hơn 2.000 quân giặc, đâm chết vạn hộ trưởng Tán Bát Bột Đổng và hơn 100 thiên hộ trưởng Bá Hộ Trưởng. Lúc bấy giờ quân Kim bắn tên như mưa, ông ta chỉ bị trúng có một mũi mà thôi, thuận tay bẻ gãy mũi tên xông vào đánh tiếp. Rốt lại vì ngựa rơi xuống bãi bùn mới kiệt sức mà tuẫn tiếp. Quân Kim đốt xác ông ta, lấy ra được hơn 2 thăng đầu mũi tên sắt. Trận đánh ấy giết quân Kim khiến chúng vừa kính sợ, thương pháp Dương gia oai chấn trung nguyên. Dương Thiết Tâm tuy không oai dũng bằng tổ tiên, nhưng cũng đã được chân truyền về thương pháp. Chỉ thấy y khóa, đâm, đánh, hất, rê, đập, đỡ, chặn, mũi thương lấp loáng. Chiếc tua đỏ trên đầu thương chớp lên, một đường thương pháp tuyệt diệu. Các bạn vừa theo dõi phần đầu tiên bộ truyện Anh Hùng Xạ Điêu của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị nghe phần tiếp theo vào chương trình ngày mai. Mọi góp ý cho chương trình, quý vị hãy gửi vào hộp thư điện tử đọc truyện vovavonggmail.com. Chương trình này do Thục Linh biên tập với giọng đọc của Ngọc Minh và Phùng Đại Quốc, kỹ thuật Ngọc Duy. Đến đây thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.